Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, Oni Yujiro. Lại là học sinh trung học Hayaway học viện. Bọn hắn bóng tennis bộ rất nổi danh. Nói đến Tiêu Dạ, cái tên này có chút quen tai. Trước mấy ngày, Tennis Jam, cả nước giải thi đấu đặc biệt đưa tin. Hayaway ngắm bắn Rikai Dai Tam Liên Bá, thu hoạch quán quân. Ngay lúc đó trang bìa nhân vật tựa như là hắn. Chấm ngoặc kép, người vây xem bên trong xuất hiện rối loạn tưng bừng. Lấy học sinh trung học thân phận thêm vào U17. Cũng tham gia khảo thí. Đây là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Liền ngay cả Oni Yujiro đều mặt lộ vẻ kinh dị. Thần sắc lấp lóe, phảng phất tại một lần nữa xem kỹ. Mà ở đây bên ngoài một bên khác, tóc quan nam sinh lại lộ ra giật mình biểu lộ. Thầm nói, Úc, là học sinh trung học. Trách không được ta chưa từng nghe qua cả nước cao trung bên trong có cái nào cao thủ gọi Tiêu Dạ. Thật là khiến người ta giật nảy cả mình đâu. Tại bên cạnh hắn, một nam sinh khác mặt sắc mặt ngưng trọng. Tuy nói lúc trước hắn nói thẳng Tiêu Dạ sẽ bị giao oai phủ đầu. Nhưng giao thủ một cái, hắn liền phát giác tự mình dự phán tồn tại nghiêm trọng sai lầm. Vào sông, người nói không năm có đạo lý. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong. Gia hỏa này đối khí thế thu phóng tự nhiên. Trước sau trong nháy mắt, tưởng như hai người. Nếu là trước khi nói, Tiêu Dạ cho người cảm giác là phổ thông, không có chút nào khí thế, là con mèo nhỏ. Như vậy giờ phút này, chính là một đầu uy phong lẫm lẫm báo săn. Lấy đi săn ánh mắt, nhắm ngay hắn con mồi. Đối thủ, trước sau tương phản chi lớn, làm cho người trợn mắt hốc mồm. Đối với ngoại giới phản ứng, Tiêu Dạ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nói là học sinh trung học, nhưng trên thực tế, hắn nhưng là đại nhất tới. Đương nhiên, thật không thể nói lời. Nói cũng không ai tin. So với chú ý xuất thân của ta, trầm mặc một lát, Tiêu Dạ thấp giọng mở miệng. Còn tiếp tục tranh tài đi. Đến phiên ngươi phát bóng. Quỷ, nghe vậy, Oni Yujiro thoáng nhếch miệng. Xác thực, loại sự tình này căn bản không quan trọng. Học sinh trung học cũng tốt. Học sinh cấp 3 cũng được. Chỉ cần thực lực đủ mạnh là được rồi. Oni Yujiro, siêu tuyệt lực lượng hình, 17 tuổi, thân cao 187cm, hình thể khôi ngô, U17 dự khuyết đại biểu, số 5 sân bóng đội trưởng. Đang khi nói chuyện, hắn trở lại đáy tuyến, không nói hai lời trực tiếp phát bóng. Phanh, flat, phổ thông flat động tác, cầu đi thẳng tuyến, sẽ không ở không trung trôi đi. Nhưng mà, quả bóng này tại hắn siêu tuyệt lực lượng dưới, cầu nhanh trực tiếp kéo lên đến 250. Đối người bình thường mà nói, loại này cầu nhanh liền cùng thuấn di một dạng. Lỗ tai nghe được phát bóng thanh âm về sau, tại không, 3 giây bên trong, cầu sẽ xuất hiện trước người. Cầu nhanh ngược lại là rất nhanh. Bất quá flat là có ý gì? Cho là ta thật phản ứng không kịp. Bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ bỗng nhiên động. Tại Oni Yujiro còn chưa hoàn thành phát bóng thời điểm, hắn lợi dụng nhãn lực nhìn thấu tương lai. Trước một bước hành động, bên cạnh rời một bước, hướng về sau dẫn đập. Sau đó mãnh liệt hướng phía trước phương drive. Sau một khắc, phịch một tiếng vang trầm trầm. Cầu bắn ngược sau hung hăng đâm vào đập lưới phía trên. Lực lượng so trước đó lại tăng lên một điểm. Mắt sáng lên. Tiêu Dạ lợi dụng phần eo lực lượng, bỗng nhiên vừa cầu đánh trả, không có giảm bớt lực, trực tiếp man lực ngạnh kháng đánh. Thấy cảnh này, không ít người chân chính biến sắc, lực lượng thật mạnh, đây thật là học sinh trung học sao? Đối với bên ngoài sân người xem mà nói, Oni Yujiro còn chưa phát bóng, Tiêu Dạ cũng đã sớm vung đập đánh trả, bởi vậy nhìn giống như là Oni Yujiro chủ động đem cầu đánh tới Tiêu Dạ cái vợt bên trên giống như. Rất quỷ dị, tương đương một màn quỷ dị. Nhưng một màn này, bị giấu ở nó chỗ biểu hiện lực lượng phía dưới. Chỉ có rải rác mấy người nhìn thấu. So với cái kia phần lực lượng, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, Hắn tại dự phán quỷ động tác. Không, chuẩn xác mà nói, đã không phải là dự phán trình độ, mà là rõ ràng biết quỷ sẽ đem cầu đánh tới cái hướng kia. Chấm ngoặc kép, tên là vào sông tóc quan nam sinh nhíu mày. Trong ánh mắt tràn đầy hào hứng. Tới một cái có ý tứ học sinh trung học, mà sân bóng bên trong, tranh tài tại tiếp tục. Đối với phát bóng bị tùy tiện đánh trả, Onizujiro nhìn không ra mảy may dao động. Chẳng nói, chiến ý càng thêm nồng đậm. Quả nhiên, có thể bị huấn luyện viên nhìn trúng người. Không phải hời hợt hạng người. Nhếch nhếch miệng, Onizujiro một cái đi nhanh tới gần. Nhân cao mã đại hắn, tốc độ lại rất nhanh. Lập tức liền đuổi tới bóng tennis, ở tại bắn ngược về sau, liền lập tức vung đập, oanh, rai cầu đánh ra đập bóng cầu uy lực, khí thế 10 phần một cầu, tựa như là một cỗ chạm mặt tới xe tải lớn, to lớn bánh xe ép qua hết thảy ngăn cản chi vật. Lực lượng còn tại tăng lên, bất quá không có trước đó lớn như vậy, Tiêu Dạ sắc mặt tỉnh táo, người vẫn đứng ở vị trí trung ương không hiểu. Mà là phối hợp địa hướng về sau dẫn đập, cầu đánh tới tay trái bên cạnh, cấp tốc bay về phía bên ngoài sân. Nhưng mà, sau một khắc, một đạo vô hình lĩnh vực liền chậm chậm bao phủ toàn trường. Bay ra ngoài giới hạn cầu, bị quay lại lực lượng dẫn dắt, từ bên ngoài sân vòng vo trở về, từ Tiêu Dạ phía sau vòng qua, bay đến tay phải bên cạnh. Tiêu Dạ lĩnh vực, cái gì? Lĩnh vực loại kỹ thuật bóng. Người này không phải lực lượng hình, là xoay tròn cuồng ma. Không ít người hít vào khí lạnh, có thể cùng Onizujiro chính diện giao thủ. Kết quả lại không phải lực lượng hình, lại thêm người này là học sinh trung học. Đơn giản đổi mới thông thường nhận biết. Sau một khắc, Tiêu Dạ bỗng nhiên đánh trả. Đại xoắn ốc 340 xoáy cầu. Dồn trạng thái đánh ra Rasengan Bo. Cùng tự nhiên trạng thái đánh ra không thể so sánh nổi. Khí lưu cường đại bị kéo theo. Toàn bộ bóng tennis tại thuận kim đồng hồ xoay tròn dưới. Triệt để hóa thành một đạo cỡ nhỏ vòi rồng. Hướng về đối trận quét sạch mà đi. Nhưng mà, Onizujiro lại chủ động lên lưới. Trong miệng càng là nhịn không được giống to. Còn có không thiếu có ý tứ chiêu thức. Đang khi nói chuyện, hắn mãnh liệt địa nhảy lên. Hai tay cầm đập, tại lên lưới chặn đường chặn đánh. BLX-9. Oanh, dị dạng màu đỏ thẫm chi sáng lóng lánh. Cầu tại bị đánh trả trong nháy mắt. Nó siêu tuyệt lực xuyên thấu không có bị hoàn toàn thể hiện ra. Lập tức liền bị đảo ngược xoay tròn cùng lực lượng cường đại phá hư. Ngay sau đó, chính là sát cơ 10 phần đập bóng. Lần thứ nhất thấy có người có thể chặn đánh Rasengan Bo. Lợi dụng độ cao cùng quán tính ưu thế sao? Dù là Tiêu Dạ, cũng nhịn không được hơi kinh hãi. Ngay sau đó, tốc độ bỗng nhiên bộc phát. Một chùm tia chớp màu đen. Nửa cái nháy mắt, người đã xuất hiện ở phía bên phải biên tuyến. Ngay sau đó, tại cầu bắn ngược, sắp bay ra ngoài giới hạn thời điểm. Mau lẹ hướng nghiêng hậu phương cắt đập. Phanh, cầu bay cao, mười mấy thước độ cao bay vọt toàn trường. Tinh chuẩn vô cùng rơi xuống đáy tuyến phía trên. 1-1, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.